Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, phần 37. Ông Linh giống như là sắp đi xa nữ nhi, chính mình còn lại là lải nhải lão phụ thân. Phong Ninh quay đầu lại liền mở ra hệ thống trừ thưởng. Phía trước làm nhiệm vụ tích cóp hạ không ít rút thăm trúng thưởng số lần. Cái này vừa lúc có thể sử dụng, Phong Ninh điểm đánh 10 liền trừ, giải khóa tân hoa loại X1 thường. Chỉ thăng cấp cơ hội X1 phượng tiên hoa hạt giống X100 phượng tiên hoa hạt giống X100 phượng tiên hoa. Hạt giống X100 dinh dưỡng thổ X1 nhân lực làm cỏ cơ X1 bình thường mật ong X1 dinh dưỡng thổ X1 phượng. Tiên hoa hạt giống X100 Phong Ninh lực chú ý cũng không phải trước tiên đặt ở tân hoa loại giải khóa lại, mà là nhìn về phía phượng tiên hoa hạt giống thượng. Hiện tại đều không phải phượng tiên hoa gieo trồng mùa, như thế nào sẽ rút ra nhiều như vậy phượng tiên hoa hạt giống? Chẳng sợ ngươi cho ta phượng tiên hoa mật ong cũng đúng a, phượng tiên hoa hạt giống hắn thiếu sao? Trừ bỏ cấp hệ thống đổi tích phân một bộ phận hạt giống, hắn còn mặt khác để lại mấy ngàn viên, trước mắt căn bản dùng không xong. Hệ thống không hề hổ thẹn chi ý. Phượng tiên hoa hạt giống tồn kho quá nhiều, cho nên chúng thưởng xác suất sẽ lớn hơn một chút. Phong Ninh sớm đã qua sẽ bị hệ thống một câu làm cho tính tình táo bạo tuổi tác. Hợp lại còn trách ta phượng tiên hoa hạt giống nộp lên đến quá nhiều lạc. Hệ thống, ký chủ không cần ăn ngay nói thật. Phong Ninh ngoặc kép lăn. Phong Ninh kiềm chế hạ tính tình, trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Giải khóa hoa tươi loại, đồ màu xám icon biến thành một đóa màu trắng cúc hoa. Phong Ninh mở ra cúc hoa giao diện, chủng loại cam cúc, thuộc tính dược thực, tường giải thanh nhiệt khư ướt, đuổi nhiệt không hàn, nhưng giải nhiệt độc. Phong Ninh mở ra tân thực vật bách hoa, mới biết được đuổi nhiệt không hàn ý tứ. Cam cúc thuộc về dược thực, lại không chịu cực nóng ảnh hưởng. Mật hoa ủ thành mật ong sau, có nhất định chống đỡ nóng bức hiệu quả. Trong đó bao gồm miễn dịch hoặc là yếu bớt hỏa thuộc tính công kích đối tự thân mặt trái ảnh hưởng. Trước mắt mới thôi hắn đã có hai loại tân hoa loại. Trừ bỏ mới vừa giải khóa cam cúc, một loại khác chính là phía trước thông kiểm tra giải khóa đào hoa hoa loại. Phong Ninh lại một lần lựa chọn 10 liền trừ, bình thường mật ong X10 dinh dưỡng thổ X1 hệ thống không gian ô vuông X1 sữa. Ong chúa X1 phượng tiên hoa hạt giống X100 phượng tiên hoa hạt giống X100 xúc xe chở nước X1 người máy. Linh kiện X1 dinh dưỡng thổ X1 dinh dưỡng thổ X1 như thế nào liền hoa loại cũng chưa. Phong Ninh có chút bất mãn. Nguyên bản còn tính toán tiếp tục 10 liền trừ. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Vừa rồi có phải hay không có một cái thưởng trì thăng cấp cơ hội? Hệ thống. Đúng vậy ký chủ, Phong Ninh, thưởng trì thăng cấp sau, có thể trừ đến phần thưởng có phải hay không càng tốt một ít? Hệ thống, từ khái niệm đi lên nói, xác thật như thế, Phong Ninh có chút nóng lòng muốn thử. Kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền thăng cấp, người vừa rồi như thế nào cũng không nhắc nhở ta, nên ở ta 10 liền trừ phía trước nói sao? Sắp vì ngài tiến hành rút thăm trúng thưởng trì thăng cấp. Thỉnh chờ một lát, thăng cấp chung. Thăng cấp thành công. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Phong Ninh lập tức mở ra rút thăm trúng thưởng trí. Phát hiện rút thăm trúng thưởng trí từ nguyên bản một cái nút biến thành hiện tại hai cái nút. Phong Ninh chiếu cái nút thượng văn tự nói. Uy vọng rút thăm trúng thưởng trí. Hệ thống. Đúng vậy ký chủ. Uy vọng rút thăm trúng thưởng trí có thể dùng uy vọng giá trị tiến hành rút thăm trúng thưởng Nga. Một cái uy vọng giá trị nhưng tiến hành một lần rút thăm trúng thưởng. Ký chủ hay không phải tiến hành một lần rút thăm trúng thưởng? Ta suy xét một chút. Phong Ninh phía trước làm nhiệm vụ thời điểm xác thật tồn một ít uy vọng giá trị, nhưng là uy vọng giá trị số lượng rất ít. Chỉ có nhiệm vụ chi nhánh mới có thể đạt được uy vọng giá trị. Không biết thương thành kế tiếp có thể hay không mở ra uy vọng giá trị đổi. Hắn còn có chút do dự, hệ thống ở bên cạnh khuyến khích. Ký chủ, sử dụng uy vọng rút thăm trúng thưởng chỉ có thể đạt được vật phẩm giá trị càng cao Nga. Hệ thống thập phần kiến nghị ngài sử dụng, Phong Ninh. Vậy trước tới vừa kéo đi, rút thăm trúng thưởng bàn chuyển động, phượng tiên hoa hạt giống. X1000 Phong Ninh. Đây là ngươi nói giá trị cao. Cẩu hệ thống. Hệ thống lập tức vãn hồi. Ký chủ có thể đem phượng tiên hoa hạt giống di ra rút thăm trúng thưởng trì, di ra đi. Phong. Ninh sớm đã thói quen hệ thống hố cha. Mỗi lần đều phải an ủi chính mình là ba, phượng tiên hoa hạt giống bị di trừ sau. Phong Ninh tới cái 10 liền trừ, thăng cấp bản dinh dưỡng thổ X1 bắp hạt giống X10 thăng cấp bản. Dinh dưỡng thổ X1 thăng cấp bản dinh dưỡng thổ X1 tinh thần lực phối hợp khí X1 tam thất sự ong chúa. X10, 10 liền trừ bỏ mấy cái bất đồng vật phẩm. Còn lại đều là thăng cấp bản dinh dưỡng thổ, này bắp hạt giống là 10 viên ý tứ. Vẫn là chỉ 10 cái bắp bổng. Phong Ninh có chút hoài nghi có phải hay không mặt sau thiếu cái không, hệ thống. Xác thật là 10 viên bắp hạt giống, Phong Ninh tức giận nói. Không phải nói khen thưởng thăng cấp sao? Trước kia rút thăm trúng thưởng đều là 100 viên lót nền. Người này 10 viên hạt giống bẩn thỉu ai đâu? Người đường này bắp là vàng sao? Như vậy quý giá. Hệ thống, ký chủ đoán không sai. Bắp hạt giống xác thật là vàng đâu, cái gì ngoạn ý? Người cho ta không ăn qua bắp sao? Phong Ninh nói liền lấy ra bắp hạt giống, bắp một bị lấy ra tới. Phong Ninh thiếu chút nữa không bị kia ánh vàng rực rỡ ánh sáng lóe mù mắt. Này thật đúng là chính là vàng. Nhìn kỹ, thật đúng là cùng vàng không có gì khác nhau. Liền tính chất cũng là ngạnh băng băng, thứ này có thể loại. Này không phải lương thực sao? Ăn xong đi sẽ không kim loại trúng độc đi. Phong Ninh có chút hoảng sợ nói, hệ thống. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống thỉnh ký chủ lật xem tư liệu, Phong Ninh phiên tư liệu. Tân thực vật bách khoa cư nhiên không có thu nhận sử dụng bắp, Phong Ninh lại đối bắp viên tiến. Hành rồi kiểm tra, thực mau liền ở Thương Thành mở ra bắp tư liệu, chủng loại kim ngọc mễ thuộc tính kim loại. Tường giải thành thục bắp có thể tùy cơ chuyển biến thành tùy ý kim loại, Phong Ninh nhịn không? Được tưởng thở dài, hiện tại là liền bắp đều không phải đồ ăn sao? Kỳ thật hắn còn rất thích ăn bắp tới, hệ thống nói. Ký chủ không cần nhiều lự, cái này là kim ngọc mễ, bình thường bắp vẫn là có thể ăn, quản hắn có thể ăn được hay không. Dù sao ong mật lại không thể ăn, chỉ cần làm hắn gom đủ nhiệm vụ mục tiêu liền thành, Phong Ninh đang định mua một ít bắp hạt giống. Điểm đánh mua sắm mới phát hiện dị thường chỗ, Phong Ninh ngừng tay. Một tích phân đổi một viên hạt giống, tác giả có lời muốn nói, còn có một chương. Phỏng chừng đêm nay viết không xong. Đại gia buổi tối không cần chờ. Ngày mai buổi sáng viết một ít. Nhưng cũng không xác định có thể hay không buổi sáng viết xong. Ta ba ngày mai ăn sinh nhật. Hơn nữa mẫu thân tiết. Ta buổi sáng khả năng muốn ra cửa mua vài thứ. Sẽ chậm trễ chút thời gian. Tận lực sớm một chút đem văn bổ xong chương 43 hệ thống. Như vậy đặc biệt thực vật. Đương nhiên là một tích phân một cái. Kim ngọc mễ hạt giống thập phần khó được. Chỉ có bày biện ra loại này kim hoàng sắc trạch bắp viên mới là hạt giống. Mặt khác bắp viên đều đem trở thành kim loại, Phong Ninh. Còn không phải là kim loại. Khi ta chưa thấy qua sao? Hệ thống, kiến nghị ký chủ mua sắm tân thực vật bách khoa hạ sách, Phong Ninh nghe vậy. Chạy nhanh xem xét, phía trước mua sắm tân thực vật bách khoa. Quả nhiên ở bìa mặt một cái ẩn nấp chỗ viết thượng sách hai chữ, hệ thống này biến tướng vớt. Tích phân thủ đoạn quả nhiên ùn ùn không dứt. Phong Ninh còn tưởng rằng chính mình xem xét cũng đủ tinh tế. Không nghĩ tới vẫn là vỏ chăn oa, lại hoa 100 tích phân mua sắm một quyển tân thực vật bách khoa. Hạ sách, quả nhiên trước mắt lục tìm được rồi kim ngọc mễ nội dung, kim ngọc mễ năng lực không chỉ là kết ra. Bắp có thể làm kim loại sử dụng, ở bắp trưởng thành trong quá trình còn có thể hấp thu trong đất nào đó vật chất, bao gồm nhưng không giới hạn trong kim loại nặng nguyên tố cùng có chút có độc hại vật chất. Có thể hữu hiệu tinh lọc thổ địa, làm thổ địa ở nguyên bản cơ sở thượng trở nên càng thích hợp gieo trồng, nếu này đó bắp phô khai. Gieo trồng, đối cả nước thậm chí toàn thế giới thực vật phục hưng đều có lợi thật lớn, Phong Ninh đem hạt giống. Tạm thời buông, Chọn lựa gieo trồng địa điểm còn cần phí chút tâm tư, Phong Ninh lại lần nữa tới cái 10 liền. Trừ, nhân sâm hạt giống X100 tân hoa loại giải khóa X1 thăng cấp bản dinh dưỡng thổ X1. Một loạt đi xuống cơ hồ đều bị thăng cấp bản dinh dưỡng thổ chữ chiếm cứ, Phong Ninh trước mắt mới. Thôi, đã tổn hạ rất nhiều thăng cấp bản dinh dưỡng thổ, hệ thống nói. Thăng cấp bản dinh dưỡng thổ có thể gia tốc thực vật sinh trưởng thời gian. Cùng nhân sâm hạt giống phối hợp vừa lúc thích hợp đâu, Phong Ninh còn có thể nói cái gì đâu. Người nói đều đối, phía trước rút thăm trúng thưởng còn trừ đến một ít không quen biết đồ vật. Phong Ninh tính toán trước nhìn xem mấy thứ này công năng lại làm tính toán, cái này tinh thần lực. Phối hợp khí là cái gì? Phong Ninh xuyên thấu qua tên vô pháp xác nhận vật phẩm tác dụng, hệ thống lần này nhưng thật ra không có tiếp tục cất giấu. Giải thích nói, có thể trợ giúp ký chủ điều tiết tinh thần lực tần suất. Đạt tới cùng mặt khác sinh vật tinh thần lực câu thông mục đích, Phong Ninh trước mắt sáng ngời. Nói như vậy, có tinh thần lực phối hợp khí, ta là có thể cùng mặt khác sinh vật tiến hành câu thông. Nói như vậy, phía trước hệ thống tiên bố nhiệm vụ chi nhánh cũng không phải không thể đạt thành sao? Phong Ninh lấy ra tinh thần lực phối hợp khí. Thứ này đại khái cùng một cái đậu phộng như vậy đại. Cũng may lần này không như vậy hố cha. Vạn nhất tinh thần lực phối hợp khí cùng cái bộ đàm như vậy đại. Hắn liền tính có thể cùng mặt khác sinh vật đối thoại cũng thực phiền toái, chỉ có đậu phộng như vậy. Đại đồ vật, lấy hắn hiện tại hình thể tới nói đã không coi là cái gì, Phong Ninh đem thứ này mang ở trên cổ. Tính chất thực nhẹ, đối chính mình hoạt động sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, Phong Ninh tạm thời còn không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hỏi, này muốn dùng như thế nào? Hệ thống, ký chủ có thể đem chính mình muốn miêu tả nội dung thông qua tinh thần lực sóng ngắn đưa vào tinh. Thần lực phối hợp khí. Rồi sau đó lựa chọn ngài tưởng đối thoại sinh vật, tiến hành tinh thần lực truyền phát tin. Phối hợp khí sẽ căn cứ ngài ý tứ đem nội dung truyền đi ra ngoài. Mặt khác sinh vật muốn cùng ngài tiến hành đối thoại khi. Phối hợp khí sẽ tự hành bắt giữ bọn họ tinh thần lực sóng ngắn. Phiên dịch thành ký chủ có thể tiếp thu tinh thần lực sóng ngắn, Phong Ninh đã có chút gấp không? Chờ nổi, nơi nào có mặt khác sinh vật? Đúng rồi. Hắn còn ở xương rồng bà nơi đó nuôi dưỡng một đám nha trùng, tìm nha trùng thử xem, Phong Ninh ngừng. Ở một cây xương rồng bà thượng, nha trùng nhóm cũng không có bởi vì Phong Ninh đã đến sinh ra cái gì. Đặc thù phản ứng, một đám đều ở vùi đầu mút vào xương rồng bà chất lỏng, Phong Ninh mở ra tinh thần lực phối hợp khí. Đưa vào chính mình tưởng lời nói. Ở đối thoại lựa chọn chúng tuyển chọn nha trùng, Phong Ninh. Các ngươi hảo, nha trùng có thể đột nhiên dừng động tác, Phong Ninh cảm giác chính mình hỏi chuyện. Hẳn là hiệu quả, lại thêm vào một câu. Ta là ong trong đàn ong chúa, Phong Ninh sau khi nói xong. Chờ mong nha trùng có thể cho hắn một ít đáp lại, hai bên đối diện hồi lâu. Phong Ninh là không có chờ tới nha trùng hồi phục. Phong Ninh nghi hoặc mà lại để sát vào một ít. Các ngươi liền không có gì tưởng đối ta nói sao. Nhà trùng một cái run run, nước tiểu, Phong Ninh, ngoặc kép, cảm ơn, ta còn không đói bụng, Phong Ninh bất lực trở về rời đi xương rồng bà. Oán giận nói, người không phải nói có cái này tinh thần lực phối hợp khí có thể cùng sinh vật đối thoại sao? Chúng nó căn bản liền không lý ta, hệ thống vô tình ném nồi. Này đó nhà trùng tinh thần lực thực nhược, trước mắt vô pháp tiếp thu cùng phóng thích tinh thần lực truyền lại tin tức. Ký chủ sẽ vô công mà trái lại bình thường. Hệ thống kiến nghị ký chủ. Có thể đổi cái đối tượng thử xem, này còn dùng hệ thống vô nghĩa. Phong Ninh thực mau liền đem mục tiêu đặt ở phụ cận một cái khác hộ gia đình thượng, một cây dưới. Cây đào, một cái xa hoa hamster lồng sắt tạp ở mấy tảng đá chi gian. Bị cố định ở dưới tảng cây, nơi này cư trú một con gió lốc mang đến chuột ngủ, Phong Ninh hướng xa. Hoa đại biệt thự nội tham nhập một cái đầu to, không cần tả hữu nhìn xung quanh, liền thấy được tránh ở cành khô lá cây trung hô hô ngủ nhiều chuột ngủ, Phong Ninh giật giật. Đem toàn bộ thân thể đều chui vào nhà gỗ, chuột ngủ đang ngủ ngon lành. Xuyên thấu qua lá khô còn có thể nhìn đến nó lúc lên lúc xuống bụng, Phong Ninh cũng không bận tâm. Cái gì nhân loại lễ nghi? Trực tiếp vươn đủ chi ở chuột ngủ trên người quơ quơ. Tỉnh tỉnh, chuột ngủ không hề phản ứng, Phong Ninh lại tăng lớn lực độ quơ quơ. Chuột ngủ thân thể run run, trở mình, tiếp tục ngủ say, Phong Ninh ở hắn trên bụng chọc chọc. Chuột ngủ lúc này mới đôi mắt chậm rãi mở một cái phùng, Phong Ninh mới vừa kích động mà. Nói câu, rốt cuộc tỉnh, không đợi hắn kích động cảm xúc rơi xuống. Chuột ngủ nửa hạp mắt một lần nữa đóng lại, lại lần nữa ngủ đã chết qua đi, cứ như vậy còn có thể ngủ. Bị người hạ nồi cũng không biết, liên tiếp hai lần bị nhục, Phong Ninh buồn bực không thôi, rơi vào đường cùng chỉ có thể chui ra hamster biệt thự. Hết chương.